Chương 448, cán bộ huynh đệ. Nơi đây mấy trăm người quân cách mạnh có chết ở Lâm Giật trong tay cùng chiến đấu dư ba trùng kích bên trên, nhưng là rất nhiều đều là chết ở Nhỉ Cổ Dô Bin ám sát dưới. Dù sao ở hỗn loạn chiến cuộc hạ Nhỉ Cổ Dô Bin hoa hoa quả thật năng lực thực sự là quá mạnh mẽ, các loại ám sát thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Hoàn toàn sẽ ở ngươi không tưởng được địa phương xuất hiện một tay đâm vào ngươi con mắt hoặc là ở ngươi không biết địa phương một đao đâm vào thân thể của ngươi, một thương đánh bể đầu của ngươi. Quả thực liền là một loại trời sinh tập hợp ám sát, phản ám sát cùng tình báo thu thập năng lực còn có các loại hưu nhàn phụ trợ năng lực trái ác quỷ, vận dụng tốt chẳng những là đúng một đoàn đội, đối với mình cũng là trợ giúp cực lớn. Dù nạ bọn họ bên kia có phiền phức, quân cách mạnh cán bộ rất nhiều, mặc dù nói có mạnh có yếu, nhưng là yếu nhất ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước đều là thuộc Vu Đại Hải tờ cờ cấp bậc cường giả, không thể xem nhẹ. Tựa như mới vừa hạ cu nạ cùng hạ bạc ở tân thế giới không tính là cái gì, nhưng là ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước tuyệt đối là không thể coi thường cao thủ. Mặc kệ là hải quân còn là quân cách mạnh dù cho là đồng cấp bờ cờ chức vị cường giả cũng là có phân phổ thông cùng nồng cốt, tựa như trung tướng gặp cùng còn lại trung tướng căn bản không phải một cấp bậc, hiện tại đã trở thành tam đại tướng cường giả tại bọn họ năm đó còn là trung tướng thời điểm cũng là hoàn toàn giỏi hơn còn lại trung tướng. Hoàn toàn không thể cùng còn lại trung tướng so với. Quân cách mạnh cũng là như vậy, thông thường cán bộ liền là bao trùm ở một dạng quân cách mạnh sĩ binh, thành viên bên trên, nhưng là cán bộ cũng có mạnh yếu phân chia cao thấp, giống như hạ bạc, hạ cú nạ loại này chỉ có thể là bình thường quân cách mạnh cán bộ mà thôi, cũng không phải là thuộc về hạch tâm cường giả cấp bậc cán bộ. Dù nạ bên kia làm sao rồi hạ Lâm giật hỏi, đồng thời một bên nhanh chóng chạy tới. Rất có thể đến hiện tại thì ngưng bên này cũng không có quá nhiều quân cách mạnh qua đây hẳn là lạt xù nạ bên kia cản lại nguyên nhân. Nếu không nơi đây chiến đấu dung chuyển lớn như vậy không có khả năng còn không có đại lượng quân cách mạnh qua đây. Dù nạ nàng sức một mình cản lại đại lượng quân cách mạnh binh lực cùng quân cách mạnh cán bộ. Mà nỉ cổ dô bin lời nói cũng chứng thực Lâm giật phỏng đoán là chính xác. Vì không cho Lâm giật chịu đến quá nhiều nguy hiểm xù nạ quả nhiên là tuyển trạch lấy sức một mình cản lại đại lượng quân cách mạnh chiến lược, nếu không Lâm giật bên này sớm đã bị bao vây lại. Mà xù nạ là tự nhiên hệ năng lực giả, sinh tồn và bảo mệnh năng lực là vượt qua hệ siêu nhân cùng động vật hệ năng lực giả, cho nên hắn làm như vậy cũng là có cùng với chính mình sức mạnh, hơn nữa hụt hụt phở ịt cường đại chiến lược, tuyệt đối là tất cả tự nhiên hệ năng lực giả ở giữa có tối cường bảo mệnh năng lực trái ác quỷ. Dù nạ mặc dù mới ăn đột đột phở ịt GN2TNZ, nhưng là nàng và một dạng tự nhiên hệ năng lực giả bất đồng, đột đột phở ịt rơi xuống trong tay nàng tuyệt đối có thể ở quá ngắn trong thời gian mở rộng đến một loại rất kinh người cao độ, coi như là mới qua 2 tháng, đột đột phở ịt ở tay nàng bên trong uy lực đã không thể coi thường. Cộng thêm nàng đối với một độn cực kỳ thấu hiểu để cho nàng đối với đột đột phở ịt vận dụng trời sinh khác hẳn với còn lại tự nhiên hệ năng lực giả. Tuy tiện chế tạo một mảng lớn rừng cây phối hợp tự nhiên hệ năng lực giả nguyên tố biến hóa cho là thật là rất khó giết chết. Lâm giật trong lòng thầm nghĩ, nhưng là cước bộ lại không chút nào chậm lại nhanh chóng chạy tới. Không nghĩ tới thế mà lại có tự nhiên hệ năng lực giả đến, lúc này đây thế giới chính phủ thật đúng là hạ đủ tiền vốn, phái ra một cái không nổi danh nữ nhân qua đây, lại không nghĩ rằng là tự nhiên hệ năng lực giả. Nếu như đem nàng giải quyết hết lời nói là có thể bóp chết thế giới chính phủ một cái tương lai cường giả, đầy đủ thế giới chính phủ không nỡ. Giống như nỉ cổ dô bin nói giống nhau xù nạ lấy sức một mình cản lại đại lượng quân cách mạnh, lúc này xù nạ chiến đấu địa hình đã hoàn toàn phát sinh cải biến, không hề là bãi biển, biệt thự, ngược lại là khắp nơi đều là mấy thập mét cao lớn cây cối. Mà xù nạ thì là dấu ở trong rừng cây mỗi một giây đều thu gặt nhiều cái quân cách mạnh binh lính sinh mệnh. Nạ Mỹ cùng nổ dỉ cổ cũng mượn rừng cây làm chính mình lá chắn hiểm hộ giết chết không ít quân cách mạnh. Cho rằng như vậy thì có thể giấu giếm được chúng ta sao một đôi có rất giống nhau tướng mạo nam nhân nhìn trước mặt rừng cây cũng không có bởi vì xù nạ là vĩ đại tuyến đường an toàn để cho người nghe tin đã sợ mất mật tự nhiên hệ năng lực giả liền đau đầu hoặc là lui sợ hãi, ngược lại là chấn định không gì sánh được, dường như sớm đã có đối sách tựa như. Gôn đừng nói nhảm. Hạ bạc cùng hạ cụ nạ bên kia còn không có truyền đến tin tức gì rất có thể là gặp chuyện không may. Binh lực của chúng ta tuy là từ các địa phương liên tục không ngừng tới, nhưng là vì phòng bị bọn họ còn có thành viên khác thừa lúc vắng mà vào, còn lại địa phương đều lưu thủ đi một tí binh lực ở. hiện tại đi tới nơi này bên trong đại bộ phận binh lực đều bị vây ở cái này một mảnh trong rừng rậm. Nếu như không nhanh điểm giải quyết người nữ nhân này lời nói, rất có thể hạ bạc bọn họ gặp chuyện không may. Gôn ca ca gồn bỗng nhiên nói rằng, hiển nhiên hai người kia là huynh đệ sinh đôi, mặc kệ là tướng mạo còn là thanh âm đều hết sức tương tự, nếu như không phải nhãn lực vô cùng tốt hoặc là rất tinh tường người của bọn họ thực sự khó có thể phân ra tới người nào là gôn, người nào là gồn bỗng nhiên. Hai người đều là quân cách mạnh cán bộ, cùng hạ cù nạ bọn họ là cùng một đẳng cấp. Thôi đi. Hạ Cú Nạ cùng Hạ Bạt hai người liên thủ có thể là hết sức cường đại, lẽ nào ngươi cảm thấy còn có người có thể giải quyết dễ dàng như vậy rơi bọn họ gôn nói rằng. Khó nói chung cẩn thận một chút không sai, tổng bộ tướng nơi đây giao cho chúng ta phụ trách chúng ta liền không thể qua loa sơ suất, nếu không đã xảy ra chuyện gì chúng ta là khó trói bọt trách nhiệm. Hai huynh đệ vừa nói một bên lấy đáng sợ tốc độ nhằm phía một người trong đó cây. Chỉ thấy hai huynh đệ móng tay bỗng nhiên trong lúc đó dài ra, giống như động vật lợi chảo một dạng trực tiếp chụp vào trước mặt một cái cây. Hiểu biết sắc hạ kỳ sao trước mặt cây đột nhiên biến mất biến thành xù nã bộ dạng, hiển nhiên cái này là xù nã lợi dụng ưu thuật phở ít nguyên tố hóa năng lực biến thành cây cối giấu ở trong rừng rậm, chỉ dựa vào mắt thường không cách nào phân biệt ra được, duy nhất phương pháp liền là hiểu biết sắc hạ kỳ. Mà Su Nạ liền là dựa vào một chiêu này dễ như trở bàn tay tàn sát rất nhiều quân cách mạnh sĩ binh. Chết đi, hổ trảo giải quyết ngươi, sư tử trảo hai huynh đệ miệng đồng thanh gầm hét lên, 20 cây lợi trảo thế tới không giảm đâm về phía Su Nạ, một khi bị bắt được tuyệt đối là da chóc thịt bong, hiến máu mơ hồ. Một trận vách tường Su Nạ trong mắt lóe lên một cái sợi sắc cơ, trước mặt đột nhiên xuất hiện từng đạo đầu gỗ tạo thành tường cản lại gôn cùng gồn bỗng nhiên. Gỗ mục đầu có ích lợi gì gôn cười lạnh nói. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.